My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 522, vụ hóa. Kỳ quái thiếu nữ, thật sự là thật có lỗi. Chúng ta thôn tương đối nghèo khó, luôn luôn là lấy ra biển đánh cá mà sống. Chiếu cố không chu toàn, xin hãy tha lỗi. Lão phụ bưng mấy bát trà xanh đi đến. Không sao, bọn hắn vốn là không câu nệ tiểu tiết nhân vật, đối với cái này cũng không ngại. Không biết vị đại nhân này nếu như xưng hô, gọi ta Sakura thuận tiện. Sengo lễ phép cười nói, Sakura đại nhân, đến tột cùng muốn tại chúng ta cái này nho nhỏ trong thôn tìm người nào đâu. Lão phụ là thấy qua việc đời người, nửa cái thế kỷ trước kia liền có bên ngoài người tới lên bờ qua. Lý do thiên kỳ bách quái, cũng có một chút người sống tao ngộ tai nạn trên biển bị vọt tới trên đảo nhỏ. Người chết đều bị chôn ở cao điểm, người sống hoặc là ở chỗ này sinh sống tiếp được, hoặc là lại lần nữa ra biển, cũng không có trở lại nữa. Ta nghe nói, mấy trăm năm qua, chỉ nếu như các ngươi thôn xóm người ra biển liền chưa hề gặp nạn. Chỉ có sinh lão bệnh tử, không tồn tại ra biển mà xuất hiện ngoài ý muốn. Ngoặc kép, lão phụ thoáng chút đăm chiêu, trầm mặc một hồi mới mở miệng. Sakura đại nhân, từ đâu mà biết, nếu như ghi chép không lầm, có thể là các ngươi đã từng cứu trợ qua người, ở chỗ này sinh hoạt qua một đoạn thời gian, đồng thời bình an về nước về sau, ghi chép lại sự tích. Monomer Neito phân tích nói, muốn từ hòn đảo này trở lại quốc gia của mình, một người vượt biển là hoàn toàn không thể nào. Với lại liền trước mắt thôn xóm tình huống đến xem, vài chục năm như một ngày, đội thuyền cũng chỉ là chất gỗ thuyền nhỏ, muốn một người trở lại đi là căn bản không tồn tại. Nhưng là người kia lại bình an trở về, đồng thời đem hòn đảo này ghi xuống. Mà tại hắn ra biển ngày đó, thôn xóm các ngươi người nhất định vì hắn cầu nguyện qua. Monomer Neito kỳ thật muốn nói càng thêm minh xác một điểm, vì hắn cầu nguyện ngược lại không phải cái gì đại sự, mà là tại trong đám người này nhất định có hải vương tồn tại. Dựa vào sức một mình, chí ít đối với loại này nhỏ yếu tồn tại mà nói, là rất không có khả năng trên biển cả sống sót. Khả năng duy nhất chính là hải vương triệu hoán hải thú, âm thầm đem hắn một đường hộ tống trở về quốc độ. Ngoặc kép, lão phụ khô quát môi khẽ nhúc nhích, thật lâu mới mở miệng. Cái tin đồn này, cũng là ta lúc nhỏ nghe các bậc cha chú nói qua. Xác thực, Monomer Neito nhìn So Sengo còn muốn hưng phấn. Lão phụ gật gật đầu, có thể là chúng ta tổ tiên chưa hề làm qua chuyện xấu, cho nên hải thần mới phù hộ chúng ta đời đời bình an a. Ngoặc kép ngoặc kép, ếch, nghe đáp án này, Monomer Neito khóe miệng rõ ràng co quắp mấy phần. Kẻ không ngu, tự nhiên có thể minh bạch bà lão này là muốn đem thoại đề dẫn đạo phong kiến mê tín phía trên. Cố ý tránh ra Sengo bọn người muốn còn muốn hỏi vấn đề. Thôn xóm các ngươi bên trong có không thể cùng bầy cá cái này sinh vật biển câu thông người? Bakugo trực tiếp khi mà hỏi, cái kia là có ý gì? Lão phụ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn không hiểu nhiều bộ dáng, liền là sẽ chủ động hấp dẫn sinh vật biển. Ngoặc kép, lão phụ dừng một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại làm 10 phần khẳng định hồi đáp, không có. Trên đời làm sao lại tồn đang hấp dẫn sinh vật biển người đâu? Đây chẳng phải là sẽ đưa tới bất hạnh sao? Có đúng không? Sengo cũng là như có điều suy nghĩ, cũng không tính lại ép hỏi cái gì. Chỉ cần trên đảo ở vài ngày, chân tướng tự nhiên sẽ sáng tỏ. Bất quá bà lão này, xác thực có mấy phần khả nghi. Không lâu sau đó, một giọng già nua phá vỡ cái này khó được tĩnh mịch. Sắc trời không còn sớm, các ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Sau khi nói xong, Lão phụ liền không dừng lại thêm, đứng dậy rời đi. Ngài cẩn thận suy nghĩ lại một chút, trong thôn thật không có loại người này sao? Monomer Neito tựa hồ còn không nghĩ từ bỏ, nhìn qua lão phụ bóng lưng rời đi truy vấn. Ta trưởng sự hơn 80 năm, cho tới bây giờ chưa từng thấy ngươi nói có loại kia thần kỳ lực lượng người. Nếu là có, cũng không có khả năng đợi tại bên trong làng của chúng ta. Lão phụ xem ra 10 phần khẳng định, ta khuyên các vị không cần lãng phí thời gian. Nếu như các ngươi quyết định ra biển, chúng ta cũng đồng dạng sẽ vì các ngươi cầu phúc bình an. Ngoặc kép, đãi nàng đi xa, Monomer Neito mới mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn rất giỏi về xem mặt vui mừng sắc, tự nhiên là đã nhận ra lão phụ có chỗ giấu giếm. Một lát, Monomer cùng Sengo nhìn nhau một chút, đều là khẽ vuốt cằm. Salam, một tiếng khẽ gọi, ngồi ở bên cạnh Salam cũng là khóe miệng hơi vành. Thân hình nhảy lên, lại là hóa thành một trận màu tím nhạt sương mù tán đi. Màn đêm buông xuống, toàn bộ thôn xóm đều dâng lên rải rác sương mù, thậm chí còn mang theo sâu kín mùi thơm. Màn đêm vừa xuống, người trong thôn đều thật sớm vào phòng, đèn đuốc sáng trưng làng chài nhỏ, lại không gặp một người ở bên ngoài du đãng. Bakugo cùng Monomer Neito đứng tại cửa nhà gỗ, quan sát đến làng chài tình huống. Đầu Tây cùng Manjusaka từ lâu không trong phòng, chỉ có Sengo khuấy động lấy trong phòng đống lửa, khóe miệng là không giấu được ý cười. Vụ hóa Salam đi theo lão phụ đi vào phía sau núi một chỗ trong động. Nàng đi theo phía sau hai cái cô gái trẻ tuổi, một người bưng đơn sơ thức ăn, một người khác thì bưng lấy một bộ quần áo. Buổi chiều nổi sương mù, tựa hồ là chuyện thường xảy ra. Trong huyệt động, trên đường đi đều đốt bó đuốc, miễn cưỡng thấy rõ trong huyệt động sóc nảy vũng bùn đường nhỏ. Salam nhìn xem trong động một chỗ trong khe hở, xích sắt buộc lấy một vị phấn tóc màu tím thiếu nữ hai chân. Quần áo cũ nát, khuôn mặt gầy gò, Mana, lão phụ đánh thức thiếu nữ, ngữ khí lạnh lùng, ăn cơm đi. Bà, thiếu nữ nhìn có chút suy yếu, thanh âm đều là rất là bất lực. Cho nàng a, là, bà, nữ tử đem cơm tối đưa cho thiếu nữ. Thiếu nữ liền cấp tốc ăn như hổ đói. Mana, chớ có trách ta, lão phụ vuốt ve nàng phấn tím tóc dài tiếc hận nói. Chúng ta chỉ có thể như thế đối ngươi. Nói xong, lão phụ trên mặt cũng là lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác vẻ thống khổ. Không lâu sau đó, lão phụ đem thay đi giặt quần áo để ở một bên. Chính là rời đi hang động, mà liền tại lúc này, màu tím nhạt sương mù dần dần ngưng tụ, đúng là chậm rãi huyễn hóa thành một vị mặc cao quý màu đỏ đuôi cà váy lễ phục xinh đẹp nữ tử. Tựa hồ đã nhận ra cái gì? Ăn như hổ đói ăn đồ vật thiếu nữ có chút ngước mắt. Ngươi, nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt, còn phiêu phù ở không xinh đẹp nữ tử. Thiếu nữ có lẽ là quá mức ngạc nhiên, cho tới nàng nói chuyện, đều là có chút cà lăm. Ngươi là nhân ngư công chúa sao? Nhân ngư công chúa, Salam, phốc, một tiếng bật cười. Đây là lần đầu có người như thế hình dung nàng. Bất quá nhìn ra được, cái này ít đúng là rất đơn thuần. Mà lúc này, thiếu nữ trong mắt tràn đầy thần thái khác thường, nhìn về phía Salam ánh mắt liền giống như Midoriya nhìn về phía Omai bình thường, tràn đầy chờ mong, thậm chí còn có một vệt ước mơ. Thấy thế, Salam trên mặt cũng là khó được lộ ra một vòng thương tiếc vẻ, nhẹ giọng kêu, ngươi gọi Mana có đúng không? Vì cái gì bị giam ở chỗ này? Nhân ngư công chúa nói chuyện với ta rồi. Thiếu nữ hưng phấn kêu lên, ngay tiếp theo dưới chân xiềng xích đều là phát ra, hắc, tiếng vang. Sư vịt, xà làm cái chớ lên tiếng tư thế, lặng lẽ nói, nếu là đưa tới người khác, ta thế nhưng là sẽ biến mất a. Ân ân ân, thiếu nữ điên cuồng gật đầu. Một người trong huyệt động ngốc lâu như vậy, cũng không ai theo nàng nói chuyện. Hiện tại thật vất vả xuất hiện nhân ngư công chúa. Nàng sao có thể để nàng biến mất đâu? Ta bà nói trên người của ta có kỳ quái năng lực, không thể để cho người trong thôn biết, cho nên mới đem ta giấu ở chỗ này. Thiếu nữ mang rất là ngây thơ mở miệng nói, trong giọng nói đúng là không có chút nào oán trách. Bất quá, cũng may mắn là cái này một vòng ngây thơ. Nếu không, như thế nào lại bị cầm tù cùng đây, mà vẫn lộ ra lạc quan đâu? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?